Chương 334, Du Tử Ấn cùng A Liên, 3. Ta tử trong phong ấn sau khi ra ngoài, liền mang theo A Liên rời đi nơi đó, ở trên núi tìm cái địa phương ở lại. A Liên rất hiền lành, rất đơn thuần, nàng không sợ ta, còn cầu ta đi cấp một cái gọi Mặc Vũ người trị thương. Nàng nói Mặc Vũ là ân nhân cứu mạng của nàng. Về sau ta vì nàng mới trở lại làng. Bất quá khi đó Mặc Vũ tổn thương đã tốt. Cái kia người trong thôn đều là Vu tộc người, ta lúc ấy liền phát hiện, bất quá khi đó Vu tộc cu nở dê xuống dốc, mà lại, tộc nhân của bọn hắn vô cùng tham lam, dối trá, còn có lười biếng. Bọn hắn thế mà dùng Vu thuật đi quấy rầy những cái kia mất đi người, dùng thi thể của bọn hắn làm cấp thấp nhất nô lệ, ta lúc ấy thật sự rất tức giận. Du tiên sinh nói đến đây, cảm xúc lần nữa sóng gió nổi lên. Ta không có nói cho A Liên thân phận của ta. Những thôn kia bên trong Vu tộc người cũng không biết thân phận của ta, ta khi đó liền muốn tìm Vu tộc báo thù, nhưng là lại không muốn để cho A Liên biết, làm cho nàng thương tâm, mà trùng hợp lúc này, trong làng có người được bệnh nặng, A Liên tâm địa tốt, nàng vẫn cho là ta là thần y, cầu ta vì người trong thôn xem bệnh, thế là ta Du tiên sinh không hề tiếp tục nói, hắn có chút hối hận. Chính mình lúc trước làm ra quyết định, đến cùng là sai là đúng ngươi chẳng lẽ lúc này. Ninh Hoan Tâm ở một bên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Du tiên sinh, ngươi đem những thôn dân kia đều biến thành cương thi cái gọi là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, trên thực tế không phải liền là đem người biến thành cương thi sao dạng này liền có thể chết rồi sống lại, có thể trường sinh bất lao trách không được Vu tộc một mực lưu truyền dạng. Nay truyền thuyết, nhưng đáng tiếc những thôn dân kia thật đúng là cho là mình thủ hộ chính là linh đan rượu dực gì. Lại không nghĩ, là đòi mạng cương thi vân vân, ta làm như vậy. Ta khi đó coi là làm như vậy A Liên sẽ cao hứng, ta cũng có thể trả thù Vu tộc người, bọn hắn tự xưng là mình huyết thống cao quý, một mực xem thường chúng ta cương thi nhất tộc. Như vậy, ta liền để hậu nhân của bọn họ tất cả đều biến thành cương thi nói đến đây, Du tiên sinh thở dài một hơi. Đáng tiếc, kế hoạch của ta bị người ngăn trở. Là mực tịch A Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Lúc này nàng đã có dự cảm, mình tại sao cùng trong ngộng cảnh không thấy được mực tịch QNZ không thấy được Du tiên sinh. Như vậy chỉ có một khả năng chính là khi đó, hai người có lẽ đều không có ở đây. Không sai, chính là cái kia linh nữ, nàng phát hiện thôn dân dị thường, bất quá những cái kia ngu muội thôn dân không tin nàng, nghĩ đến thật sự là buồn cười. Các thôn dân cảm thấy mình trở nên khỏe mạnh, lực lớn vô cùng, mà lại linh lực dồi dào. Bọn hắn coi là mực tịch là ghen ghét bọn hắn, sợ bọn họ tranh đoạt mình đệ nhất linh nữ vị trí, cho nên các thôn dân bắt đầu xa lánh nàng. Nàng một người liền cả ngày tránh trong phòng luyện tập cấm chú. Vu tộc cấm chú, pháp lực phi thường cường đại, năm đó, hắn lần thứ nhất bị phong ấn chính là bị cái kia cấm chú phong ấn. Du tiên sinh không nghĩ tới, hắn sẽ còn lần nữa bị phong ấn. Chỉ bất quá, mực tịch tu vi dù sao cũng là không tới nơi tới chốn. Nàng hao phí mình tất cả linh lực cùng sinh mệnh, chỉ có thể khó khăn lắm phong ấn ta, ngàn năm về sau, chính ta liền phá phong mà ra. Nghe được Du tiên sinh, Ninh Hoan Tâm cuối cùng đem đầu đuôi sự tình từ đầu tới đuôi đều biết rõ. Nhất định là mực tịch phong ấn ngươi về sau, trong làng những người khác cu nở dê phát hiện dị thường, biết có người biến thành cương thi, bọn hắn ngược lại đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đến A Liên trên thân, bọn hắn không nghĩ lại mình tham lam. Ngược lại là cho rằng là A Liên cố ý hại bọn hắn cho nên những cái kia Vu tộc nhân tài liên hợp lại cùng nhau dùng Vu tộc tàn khốc nhất trận pháp, để A Liên hồn phi phách tán, vì ngăn cản nàng lại có cơ hội phục sinh ngươi, hoặc là vì ngăn cản ngươi. Nhìn thấy nàng, sợ hãi ngươi vì nàng đi tìm các thôn dân báo thù, cho nên các thôn dân mới sử dụng Vu tộc nguyền rủa, để ngươi cùng nàng, đời đời kiếp kiếp không còn gặp nhau.